Chương 114, khởi tử hồi sinh. Ầm ầm mật thất đại môn ầm vang sụp đổ, nện trên sàn nhà. Tần Giác uống một hớp rượu, đi vào mật thất. Ông dường như kích hoạt lên một loại nào đó trận pháp, chung quanh đột nhiên sáng lên tia sáng chói mắt, chiếu xạ trên người Tần Giác. Đôm đốp những ánh sáng này bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt, cho dù là chí tôn cảnh cường giả vậy khó có thể chịu đựng, nhưng mà Tần Giác lại chỉ là hé mắt, thậm chí liền y phục đều không có phá. Người đều đã chết, còn làm nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Nhếch miệng, Tần Giác thân bên trên lập tức tách ra càng thêm lóa mắt kim quang, trong nháy mắt đem trận pháp phá hủy. Không giống với bên ngoài thật dài sách khung, trong mật thất công pháp đều là đơn độc đặt ở ngọc cách bên trong, còn có thật nhiều cao giai linh khí cùng đan dược. Linh đế trước khi chết liền từng tế ra qua một kiện linh khí, đáng tiếc tại hoàng kim gạt lĩnh điên cuồng công kích hạ chỉ giữ vững được mấy chục giây tả hữu liền bị xé nát. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hoàng kim gạt lĩnh hẳn là đạt đến thánh khí cấp bậc, với lại tại Tần Giác trong tay uy lực còn hội tăng cường mấy lần, nếu không vậy không có khả năng giết chết linh đế. Thiên tượng chấn ngục kính, cái này nhìn rất không tệ. Truyền kỳ linh khí, huyền trọng xích. Nguyên chi không, đây là công pháp gì? Tần Giác hơi nhìn xuống, linh tộc không hổ là 12 thánh tộc một trong, cho dù vài ngàn năm trước mới đi đến linh ưng giới, nhưng lại nội tình sâu dày vô cùng. Các loại công pháp cái gì cần có đều có, linh khí vậy tất cả đều là chí tôn cấp trở lên, chừng trên trăm kiện nhiều. So sánh dưới, chi tiền vô cực bí cảnh đơn giản cùng bãi rác không có gì khác biệt. Đáng tiếc duy nhất là, Tần Giác cũng không nhìn thấy có quan hệ với hóa thân công pháp, xem ra chỉ có thể đi tám đại thánh địa đi dạo. Nghĩ tới đây, Tần Giác vung tay lên, trực tiếp thanh tất cả mọi thứ đều thu nhập nhận chữ vật, dù sao hiện tại linh tộc đã biến mất. Nhiều như vậy công pháp linh khí còn không bằng toàn bộ mang về Huyền Ất Sơn. Lúc đầu Tần Giác chỉ là muốn đến Trung Châu Thánh Địa du lịch, ai có thể nghĩ tới sẽ dính dấp ra kinh người như thế bí mật, nếu không có Tần Giác trùng hợp phát hiện, chỉ sợ 10 ngày sau Tu La Giới liền hội đại quân áp cảnh, đồng thời lấy linh tộc làm căn cơ, đối Trung Châu Thánh Địa tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà một khi Trung Châu Thánh Địa luân hãm, như vậy còn lại 4 cái hoàn cảnh vậy bất quá là đợi làm thịt cừu non thôi. Tùy tiện phái mấy vị thánh cảnh hoặc là thánh vương liền có thể quét ngang. Làm xong cái này chút, Tần Giác lại thanh linh tộc địa phương khác vơ vét một bản. Dị vãng hắn đều không có giết người liếm hộp thói quen, nhưng lần này lại cải biến chú ý ngoài dự liệu là, linh tộc có một cái dị thường to lớn hầm rượu, bên trong không chỉ có chứa đựng rất nhiều trăm năm linh tiểu, thậm chí còn có không ít ngàn năm linh tiểu. Đối Tần Giác tới nói, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất thu hàng. Tiếp đó, Tần Giác thanh linh tộc mỗi một góc đều lật ra một bản, thẳng đến xác định lại vậy không có vật gì tốt về sau, lúc này mới một quyền đem tất cả kiến trúc đẩy ngang, chỉ lưu lại một cái to lớn khe rãnh. Sư phụ làm sao còn chưa có đi ra? Vân Tịch ghé vào Tâu Ngạn trong tay, ngốc mao không ngừng đong đưa, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Yên tâm, tiền bối nhất định không có việc gì. Tâu Ngạn mở miệng an ủi, cũng coi như là đang an ủi mình. Hai người bọn họ ở chỗ này chờ hơn nửa ngày thời gian, Thủy Chung không thấy Tần Giác đi ra, nội tâm khó tránh khỏi hội có chút khẩn trương. Nhất là trước đó còn có thể nhìn thấy bên trong sáng lên kim quang, truyền đến linh lực ba động, nhưng bây giờ lại bình tĩnh vô cùng, chỉ sợ mặc cho ai đều hội nhịn không được suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, hướng về bên này bay tới, ngoại trừ Tần Giác. Còn có thể là ai sư phụ tiền bối Vân Tịch cao hứng từ Tâu Ngạn trong tay nhảy ra, mong muốn nhào vào Tần Giác trong ngực, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình còn không biết bay, may mà Tâu Ngạn phản ứng nhanh, vội vàng tiếp nhận nàng. Tần Giác xuyên qua bình chướng, đi vào trước mặt hai người, lạnh nhạt nói, tốt, chúng ta đi thôi. A, linh tộc đâu? Tâu Ngạn vô ý thức hỏi. Linh tộc trên cái thế giới này đã không có linh tộc. Tần Giác nhún vai. Ai có thể nghĩ tới? Đứng hàng 12 thánh tộc một trong linh tộc, hội là đến từ dị giới kẻ xâm lược đâu? Sở dĩ không có phá hủy bên ngoài cái này lớp bình phong, là bởi vì Tần Giác tạm thời không muốn để cho ngoại giới biết linh tộc đã hủy diệt tin tức, nếu không khẳng định sẽ khiến Trung Châu chấn động, thậm chí dẫn đến cái khác thánh tộc vì tranh đoạt tài nguyên, sinh ra tranh đấu. Tần Giác không muốn nhìn thấy cảnh tượng như thế này, chí ít tại hắn du lịch trong khoảng thời gian này như thế. Linh tộc từ trước đến nay quỷ dị, chỉ cần cái này lớp bình phong không có vỡ vụn, liền không ai dám tùy tiện thăm dò. Các cái khác thánh tộc phát giác được không đối lúc, Tần Giác từ lâu rời đi Trung Châu Thánh Địa. Nghe vậy, Tâu Ngạn há to miệng, á khẩu không trả lời được. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức ý thức được Tần Giác cường đại. Đây chính là 12 thánh tộc một trong linh tộc ga, cứ như vậy không có chúng ta về trước Ám Nguyệt Thành á. Tần Giác không có giải thích, trực tiếp thi triển thuần di thần thông, mang theo Tâu Ngạn cùng Vân Tịch trở lại Ám Nguyệt Thành. Nếu như đã cứu ra Nghiêm Hưu nguyên hồn, như vậy bước kế tiếp liền là nên nghĩ biện pháp để hắn sống lại. Dù sao, Tần Giác mới đầu liền chỉ là vì cứu Nghiêm Hưu mà thôi. Trực tiếp nhét vào trong miệng hắn là được rồi a. Tần Giác cau mày nói. Không được, như thế rất dễ dàng dẫn đến nguyên hồn sói mòn, biến thành ngớ ngẩn. Tâu Ngạn nhắc nhở. Ách, vậy phải làm thế nào? Tần Giác thúc thủ vô sách, hắn còn chưa hề gặp được qua tình huống tương tự. Dùng linh lực chậm rãi dung hợp hẳn là có thể. Tâu Ngạn trầm ngâm một lát, nói ra. Dạng này a. Tần Giác nhẹ gật đầu, tìm cái tương đối yên lặng địa phương, lấy ra Nghiêm Hưu nguyên hồn cùng nhục thể, thôi động linh lực, bắt đầu đem cả hai dung hợp. Bởi vì là lần đầu tiên, Tần Giác có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, may mà Nghiêm Hưu nguyên hồn thoát ly nhục thể vẫn chưa tới một ngày, cho dù hơi có vẻ suy yếu, nhưng ở Tần Giác linh lực tẩm bổ dưới, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Ông! Nhàn nhạt kim quang bao phủ lại Nghiêm Hưu, hóa thành vô tận linh lực tràn vào nguyên hồn cùng nhục thể. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, rốt cục dung hợp thành công. Khi Nghiêm Hưu khi mở mắt ra, kim quang đã tiêu tán, hắn mở mịt nháy nháy mắt, một bộ ta là ai, ta ở đâu biểu lộ. Kỳ quái, ta không là chết sao? Nghiêm Hưu bóp thanh bắp đùi mình, đau nhè răng nết miệng. Chẳng lẽ ta không chết? Nghiêm Hưu có chút mộng bức, hắn nhớ rõ ràng mình giống như bị cái gì đồ vật hút đi nguyên hồn, về sau liền mất đi ý thức. Chán ở dê lẽ lại là đang nằm mơ. Ân, đây là linh tiểu. Nghiêm Hưu chợt thấy trước mặt mình để đó một bình linh tiểu, chí ít đạt đến 60 năm trở lên không đúng, đây không phải ta cái kia ấm linh tiểu. Nghiêm Hưu trong nháy mắt phân biệt ra được, hắn linh tiểu mặc dù cũng đạt tới 60 năm, nhưng lại xa xa không cách nào cùng cái này ấm so sánh. Chỉ một thoáng, Nghiêm Hưu nghĩ đến Tần Giác. Là hắn đã cứu ta sao? Ám Nguyệt Thành trên không, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đi thôi. Vì cứu một cái biên giới thành nhỏ địa giai võ giả, cuối cùng tiêu diệt một cái thánh tộc, chuyện này nếu để cho ngoại nhân biết, chỉ sợ hội chấn kinh một vùng. Ánh mắt ta giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.